Chàng rể vô song, chương 1361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1361. Chẳng mấy chốc cuộc kiểm tra tiếp tục diễn ra. 50 cao thủ của các thế lực lớn thành phố Thiên Kinh trước đó đều đã được đưa đi điều trị sau khi bị thương. 50 người thắng trận đấu của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu thì được đưa sang bên cạnh đợi. Sau đó tiếp tục kiểm tra những người còn lại của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu. 50 người của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu và 50 cao thủ đến từ các thế lực lớn thành phố Thiên Kinh rất nhanh đã đứng đối diện nhau. Chuẩn bị bắt đầu so tài. Tiếng chuông vang lên. Cuộc tỉ thí lại bắt đầu. Tình hình lần này cuối cùng cũng khác hơn chút so với mấy lần trước. Mặc dù cũng có hơn một nửa thuộc hạ của Lâm Hàn lập tức xông lên khi cuộc tỉ thí vừa bắt đầu. Nhưng cũng có một số ít người của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu không xông lên ngay mà đứng tại chỗ chuẩn bị. Nhìn kìa, mấy tên không dám xông lên có vẻ không phải cao thủ được huấn luyện bài bản. Cuối cùng cũng kiểm tra ra, để xem người của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu có thể nói gì nữa đây. Cao thủ nhiều đi chăng nữa thì có lợi ích gì? Miễn là dẫn theo tay đánh bình thường đã vi phạm quy định. Cậu ta cũng không thể tham dự hội nghị quý tộc Thiên Kinh trong vòng 3 năm. Ha ha, cuối cùng cũng tìm được. Chẳng phải trước đó Lâm Hàn ngông cuồng lắm sao? Sao tôi lại thấy những người không xông lên hơi quen mắt nhỉ? Các cao thủ của những thế lực lớn thành phố Thiên Kinh thấy tình huống này đều cực kỳ mừng rỡ. Lúc này trên sân đấu có vài cao thủ thấy đối thủ đối diện mình không xông lên ngay như thuộc hạ của Lâm Hàn trước đó. Họ cho rằng mình gặp được tay đánh bình thường nên lập tức vui mừng. Dứt khoát tiếp cận định xử gọn đối phương. Nhưng sau khi đánh nhau, những người này ngạc nhiên phát hiện ra đối phương không phải tay đánh bình thường mà rất giỏi võ. Hoàn toàn là cấp bậc cao thủ. Thậm chí còn là cao thủ tinh anh có thể thắng họ. Những cao thủ không xông lên trước này là cao thủ đến từ nhà họ Tiêu. Bởi vì sức mạnh tổng thể của họ chưa đủ nên nhận được lệnh chỉ cần không thua tỉ thí là được. Nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là bảo toàn bản thân. Không làm ảnh hưởng tới sức chiến đấu phần sau. Không thể bị thương vì cuộc tỉ thí này. Nên những cao thủ đến từ nhà họ Tiêu này cũng không tùy tiện tấn công khi phát hiện thực lực của đối thủ chẳng ra gì. Chỉ tiếp tục cẩn thận vây quanh nhau. Yên lặng đợi đến thời gian là được. Họ không cần phải đi đánh đối phủ. Chẳng mấy chốc đã qua một phút, ban đầu các cao thủ của mỗi thế lực thành phố Thiên Kinh đều đang mong đợi. Sau khi nhìn thấy kết quả, ai cũng có vẻ mặt khó coi. Vẫn là hơn một nửa cao thủ đến từ các thế lực lớn thành phố Thiên Kinh bị thương nặng. Điều này nằm trong dự liệu, nhưng những người mà họ cho rằng không phải cao thủ trên sân đấu đều giành thế hòa. Không hề xuất hiện kết quả nghiêng về một phía như trong tưởng tượng. Nói cách khác tuy những người này không quá lợi hại nhưng vẫn thuộc cấp bậc cao thủ. Cao thủ của các thế lực lớn thành phố Thiên Kinh đều cảm thấy có chút nghi hoặc. Tình huống gì đây? Sao tất cả vẫn là cao thủ? Hình như chỉ một số ít không lợi hại vậy thôi. Nhưng cũng hoàn toàn được coi là cấp bậc cao thủ. Tôi nhớ ra rồi. Những người không chủ động tấn công vừa nãy hình như đều là cao thủ nhà họ Tiêu. Những người đánh hòa sau cùng cũng là cao thủ nhà họ Tiêu. Nói cách khác chỉ cần là thuộc hạ của Lâm Hàn cho tới nay đều là cấp bậc tinh anh. Lúc này những cao thủ đứng xem mới dần dần hiểu được tình huống trước mắt. Hóa ra những người này đều là cao thủ nhà họ Tiêu nên mới có cục diện này. Có lẽ đến tận lúc này, chỉ cần là thuộc hạ của Lâm Hàn, người nào lên kiểm tra cũng đều là cao thủ đẳng cấp tinh anh. Dù có đối mặt với cao thủ tinh anh của ba nhà quý tộc cũng có thể dễ dàng xử gọn. Họ lập tức cảm thấy đáng sợ tột cùng. Sao Lâm Hàn có thể có nhiều cao thủ được đào tạo bài bản? Hơn nữa tất cả đều có võ công cao cường như vậy. Lúc này gia chủ ba nhà quý tộc cũng chú ý tới cảnh này và nhận ra những cao thủ không quá lợi hại vừa rồi thật ra đều là cao thủ nhà họ Tiêu. Họ không chủ động tấn công không phải vì sợ hay không đủ mạnh mà chỉ là giữ sức thôi. Thậm chí thực lực của những cao thủ nhà họ Tiêu này có lẽ còn cao hơn đối thủ của họ. Chẳng qua lúc so tài luôn khá cẩn thận. Hoàn toàn không muốn đánh bại đối thủ của mình. Chỉ vờn quanh để giành thế hòa.